Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 26 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật viên mãn và thoải mái nhé. Chương 185 Nhập úng. Lúc trước thì đám người Du Ngạo Tình đối phó luống cuống tay chân như vậy, Dương Khai còn tưởng rằng đám dị trùng kia rất là khó đối phó. Nhưng sau khi ra tay mới phát hiện thực chất không phải là như vậy. Cũng có thể đối với bọn người Du Ngạo Tình là khó đối phó, nhưng đối với mình thì đúng là dễ như trở bàn tay. Cánh của những con vật nhỏ này vô cùng yếu ớt, cấp bậc lại thấp. Mình vừa mới xông lên, thậm chí còn không có cần ra tay. Chỉ cần dùng dòng dương khí cực nóng của mình cũng có thể đốt rơi cánh của chúng rồi. Mất đi khả năng bay, bọn chúng căn bản không thể nào trở thành mối uy hiếp lớn cho Dương Khai. Ưu thế duy nhất của chúng chính là quân số đông, hơn nữa còn có thể đào động, luồn dưới mặt đất, hành động vô cùng nhanh nhạy, thường xuyên lên từ lòng bàn chân của Dương Khai mà tấn công hắn. Thần pháp triển khai, Dương Khai nhanh chóng thoát khỏi vòng vây của đám dị trùng, xông về phía trước vài dặm rồi đột nhiên dừng bước. Hắn phát hiện phía trước mặt mình có một đám sương mù mờ mịt che cản, giống như đám sương mù lúc nãy đã hòa tan người dân thường kia. Sao lại như thế này chứ? Mình đã trở lại đây rồi sao? Dương Khai có chút không xác định, vội vàng chạy men theo bên cạnh đám sương, hy vọng là có thể tìm được một lỗ hổng mà lao ra. Nhưng nửa canh giờ sau, khi một bộ xương khô xuất hiện ngay trước mặt Dương Khai, hắn không khỏi biến sắc. Bộ xương khô này chính là của người dân thường lúc trước bị hòa tan. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục chạy trốn, một lát sau, sắc mặt của Dương Khai chợt xa xầm. Trước mắt không xa, lại là một cổ thi thể. Nhưng thi thể này là bị cắn không có còn hình dạng, không còn hình dung. Bộ y phục trên thi thể Dương Khai biết đó là y phục của đệ tử Vân Hà Tông. Hơn nữa, nhìn vũ khí bên cạnh thì hắn có thể đoán người này chính là Tề Nguyên lúc trước bị chính mình ném ra. Chạy nửa ngày, không ngờ lại đi vòng vèo. Bốn phía diện tích hơn 10 dặm đều đã bị đám sương mù kịch độc bao vây. Cho tới lúc này, Dương Khai mới biết đám dị trùng kia không phải dễ đối phó như vẻ bề ngoài. Đúng là chúng không có chịu được dòng dương khí cực nóng của mình. Nhưng không biết chúng rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể dùng khí kịch độc phong tỏa cả một vùng đất lớn này. Trừ khi phá vỡ đám xương, bằng không căn bản không thể thoát đi. Mình có thể chống đỡ nổi đám sương mù xâm chiếm này sao? Trong lòng của Dương Khai không có tự tin. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới quyết định thử xem. Đến bên cạnh đám sương mù, thần sắc lạnh lùng từ từ đưa tay ra. Chân dương quyết vận chuyển đến cực hạn, thậm chí đến cả bất khuất chi ngạo đều vận dụng. Ngón tay mới chỉ đụng vào sương mù, Dương Khai giống như tia chớp nhanh chóng rụt tay trở về. Tiếng xoẹt xoẹt từ đầu ngón tay truyền đến, cúi đầu nhìn sắc mặt của Dương Khai xa xầm. Một mảng thịt trên đầu ngón tay suýt nữa thì bị hòa tan. Toàn tâm đau đớn, Dương Khai quả quyết cắt bỏ miếng này. Xé y phục, bọc lấy vết thương, hít sâu một hơi rồi quan sát chung quanh. Vừa rồi, mình đã tách ra khỏi bọn người Du Ngạo Tình. Nhưng mà bọn họ hiện giờ ở đâu chứ? Màn sương bao vây bốn phía không ai có thể thoát đi. Nơi này cũng không thể thấy thi thể của ai khác. Vậy bọn hắn đi đâu rồi? Vô số dị trùng dường như ngửi được mùi tanh, lại tiến đến gần chỗ Dương Khai. Thần sắc Dương Khai biến đổi, chân dương nguyên khí bứt ra ngoài cơ thể, xông đến giết đám dị trùng. Vẫn nhẹ nhàng, dễ dàng như lúc trước, cánh của bọn dị trùng bị thiêu hủy, đổ rào rào rơi xuống đất. Nhưng số lượng không hề giảm đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Có trời mới biết, nơi này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu dị trùng, che phủ trời đất nhiều vô số kể. Dương Khai một bên vội, chạy, còn một bên thì giết đám vật nhỏ. Trong diện tích hơn 10 dặm này, vây chặt vài vòng lớn như cũ, nhưng mà không có nhìn thấy bất kỳ con đường thoát nào. Trong lòng, không khỏi cũng là một trận lo lắng. Dương dịch trong đan điền tuy rằng không ít, đủ duy trì đại khai sát giới như vậy, nhưng thể lực bản thân cũng là có hạn. Nếu như thể lực cạn kiệt, cho dù có nhiều dương dịch đi chăng nữa, cũng chỉ có thể khoanh tay chờ chết. Thiếu chủ à, loại yêu thú côn trùng này bình thường đều có trùng vương, cũng giống như ông mật. Thời khắc mấu chốt, địa ma lên tiếng. Là cái ý gì chứ? Dương Khai trong lúc cấp bách tranh thủ hỏi. Lão nô nói nếu như có thể khống chế trùng vương thì có khả năng thoát khỏi nơi này. Người biết trùng vương ở đâu sao? Lão phù không biết. Dương Khai không còn tâm trạng nào trách cứ địa ma nói mấy lời vô nghĩa, nhưng hắn lại nghĩ tới một khả năng. Có thể dị trùng bao vây tấn công mình, không phải là muốn giết mình, mà là một kiểu săn bắt. Bọn Du Ngạo Tình mất tích, lại không để lại thi thể, chính là minh chứng tốt nhất. Mấy đệ tử Vân Hà Tông kia rất có khả năng đã bị đám dị trùng kia bắt đến một nơi nào rồi. Mà nơi đó hẳn là sào huyệt của dị trùng đi. Ong mật cũng như vậy. Một số ong mật ra ngoài thu thập mật ong, sau đó mang về đưa cho ong vương để hưởng thụ. Vậy liệu có thể lý giải hành vi của đám dị trùng kia không? Cũng là đang thu thập mật ong. Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Một kế hoạch bào gan trong đầu dần dần hình thành. Cẩn thận dự đoán khả năng thành công của kế hoạch, lát lâu sau, Dương Khai mới đột nhiên thu chân dương nguyên khí, thở dốc một hơi nhìn đám dị trùng. Dương Khai không có phản kháng, đám dị trùng kia cũng không còn công kích, mà tầng tầng lớp lớp vây quanh hắn. Thiếu chủ, người làm gì vậy chứ? Địa ma kinh sợ thất sắc. Làm thí nghiệm. Dương Khai trầm mặt, phỏng chừng mình căn bản không thoát khỏi đám sương mù vây quanh bên ngoài. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, sớm hay muộn cũng mất mạng. Chỉ bằng nhân lúc còn năng lực phản kháng thì tương kế tự kế. Nếu như suy đoán của mình không sai, thì nhiều ít vẫn còn hy vọng sống. Giằng co trong chốc lát, dị trùng kia đột nhiên phân ra khoảng chục con bay đến chỗ Dương Khai. Địa ma hô to. Thiếu chủ, người không thể nào ngồi như vậy chờ chết được à? Cầm miệng đi. Dương Khai không muốn nghe lão làm ồn, để hết tâm trí lên đám dị trùng xông đến, cả người căng thẳng như cung căng dây. Đợi khi phát giác không ổn, liền ra tay. Nhưng điều làm cho hắn vui sướng phấn khích là sau khi dị trùng bay đến lại không có ý giết hắn, mà chúng vừa kéo vừa túm, khua rồi lại tán, kéo hắn đi. Quả nhiên là như vậy. Khóe miệng của Dương Khai ẩn hiện một nụ cười. Như vậy có thể giải thích lúc này tại sao không thấy thi thể của mấy người Du Ngạo Tình đâu. Có lẽ là những người này cũng là đánh đến kiệt sức, liền bị đám dị trùng này bắt đi. Cảnh tượng bị hàng ngàn con dị trùng vây quanh này nhìn có vẻ kinh hãi, nhưng Dương Khai thần sắc vẫn thản nhiên đi theo hướng bọn chúng lôi. Không bao lâu liền đến một cái hố to trước mặt. Trong cái hố này có một huyệt động đen kịt giống như miệng dã thú ăn thịt người, vô cùng dữ tợn. Dương Khai nhìn thấy một mảnh quần áo rách nát trước cửa động, màu sắc và chất liệu có chút quen mắt, chính là của Du Ngạo Tình. Quả nhiên, bọn họ đã bị bắt đến đây rồi. Phỏng đoán trong lòng hoàn toàn được chứng minh. Dương Khai không còn gì phải lo lắng, không đợi dị trùng thúc vào, liền nhảy thẳng vào trong huyệt động. Mùi tanh hôi khó ngửi đập vào mũi. Trong cái động này quanh co khúc khuỷu, dưới đất đều là thông đạo do bọn dị trùng đào, nhìn thì không thấy gì khác biệt. Khi đi qua, Dương Khai vừa để ý phương hướng, vừa ngấm ngầm để lại dấu hiệu. Trong lối giữa, thi thoảng lại có thể nhìn thấy rất là nhiều dị trùng đi qua đi lại. Hơn nữa, dị trùng nơi đây không chỉ có loài to chừng miệng bát. Loại trùng này dường như còn phân ra rất nhiều loại. Có loại cao lớn như người, cũng có loại to bằng chậu rửa mặt, hoặc là thùng chứa nước, nhìn rất là kinh người. Còn mẹ nó chứ, mình là bị rơi vào ngục tù của bọn côn trùng sao? Đợi khi tìm được trùng vuông rồi thì nhất định sẽ cho các người biết tay. Dương Khai tâm trạng nhấp nhô. Dương Khai bị đám dị trùng kia dẫn đi trong hành lang hồi lâu, lúc này mới tới một không gian rộng rãi. Chỗ này nói là một địa động cũng là không quá đáng. Có điều lại là nơi đám dị trùng kia cất giữ thức ăn. Bởi vì Dương Khai vừa mới đi vào liền phát hiện mấy người của Vân Hà Tông, tất cả đều lâm nạn tại đây. Nhiều ánh mắt nhìn tới Dương Khai. Dương Khai nghe được những tiếng cười lạnh không chút hảo ý, có vẻ rất vui sướng khi thấy người khác lâm nạn, chính là Miêu Lâm kia phát ra. Mấy người Vân Hà Tông ít hoặc nhiều đều bị thương, đang uể oải ngồi dưới đất, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn Dương Khai. Đám dị trùng áp giải Dương Khai đến nơi này liền rời đi. Còn bên ngoài động khẩu, mấy con trùng còn cao to hơn người vẫn còn đang canh giữ. Rõ ràng là bọn chúng đề phòng những người này tháo chạy đi. Vào trong động, Dương Khai cũng không thèm để ý đến mấy người Vân Hà Tông, mà tự mình đi tìm một góc vắng vẻ rồi khoanh chân ngồi. Dung Ngạo Tình lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Khai, thì hắn nhắm mắt ngưng thần, căn bản không có ý muốn nói chuyện. Lúc này mới nhìn không nổi, mở miệng hỏi: "Người rốt cuộc là ai?" Dương Khai mở to mắt, thản nhiên liếc nhìn nàng ta. "Vì sao trà trộn lên thuyền của Vân Hà Tông ta, lại che giấu thực lực của bản thân, trăm phương ngàn kế như vậy, mục đích là gì?" Dung Ngạo Tình liên tiếp đặt câu hỏi. Dương Khai khinh miệng nhìn nàng ta, sau đó chậm rãi đáp: "Thứ nhất, không phải là ta muốn trà trộn lên thuyền của các người, là Vân Hà Tông các người mang ta đến. Thứ hai, ta không che giấu thực lực còn có thể sống đến bây giờ sao? Thứ ba, trăm phương ngàn kế cũng vì mạng sống của ta mà thôi. Nữ nhân kia, lên mặt cao ngạo chất vấn gì ta chứ? Nếu không phải người Vân Hà Tông các người bắt người khắp nơi, ta tại sao lại đến nơi này? Người dám nói chuyện với ta như vậy sao?" Du Ngạo Tình cười lạnh một tiếng. "Người cho rằng mình rất là cao quý ư?" Dương Khai khinh thường. "Tịnh sư tỷ không cần tốn lời với hắn đâu. Hắn lúc nãy đã giết Tề Nguyên sư huynh đó." Miêu Lâm oán hận trừng mắt nhìn Dương Khai. "Chúng ta phải báo thù cho Tề sư huynh." Dương Khai bật cười ha ha. "Người cười cái gì chứ?" Tề Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Dương Khai. "Có phải người không biết chữ chết viết như thế nào không?" "Đúng là ngu ngốc." Dương Khai hừ một tiếng khinh miệt nhìn hắn ta. "Lúc làm việc trên thuyền, ta đã nghe thấy nữ nhân này nói với Du trưởng lão của các ngươi, đợi tìm thấy ẩn đảo rồi liền ném người xuống biển. Nực cười là người không hề hay biết." Du Ngạo Tình thần sắc hoảng hốt, vội vàng lên tiếng: "Nè, ta không có nói nha." Nói xong liếc nhìn Miêu Lâm rồi giải thích: "Người đừng có nghe hắn nói sằng nói bậy nha." Miêu Lâm nhìn Dương Khai: "Người cho rằng người ăn nói bừa bãi lung tung, phỉ báng Tịnh sư tỷ ta có thể tin người sao? Tịnh sư tỷ tỷ không cần giải thích, ta biết tỷ không bao giờ làm như vậy đâu." Dù Ngạo Tình lúc này mới gật gật đầu. "Có nói hay không thì nàng ta tự mình biết." Dương Khai lạnh lùng nói nhìn Dù Ngạo Tình: "Người tốt nhất đừng có động thủ, nếu không có thể kinh động đến đám trùng kia." Dù Ngạo Tình hít một hơi thật sâu, nén sát khí trong lòng. Nàng ta biết Dương Khai nói không sai. Lúc mấy người nói chuyện đã làm kinh động đến mấy con trùng lớn trong ngoài kia. Lúc này chúng đang ngó đầu vào. Nàng tuy rằng muốn giết Dương Khai, nhưng thật không có dám động thủ. Một trận đấu khẩu không có ý vị gì. Dương Khai cũng chỉ là muốn đâm một cái gai vào trong lòng Miêu Lâm mà thôi. Dù sao hiện tại số người bọn chúng khá là nhiều. Nếu chúng thật sự ác tâm đối phó với mình, thì chắc chắn mình đối phó không có nổi. Chỉ có làm cho bọn chúng nghi kỵ lẫn nhau mới có thể đảm bảo an toàn cho mình mà thôi. Chương 186: Miêu Lâm xuồng xả. Bên trong địa động tối tăm, Dương Khai cùng đám người Vân Hà Tông chia ra làm hai bên ngồi khôi phục công lực. Bên ngoài cứ ầm ĩ tiếng động sột soạt từ đám dị trùng đang chạy tứ tán. Bốn tên Vân Hà Tông hiển nhiên là không muốn ngồi khoanh tay chịu trận rồi. Chúng đợi sau khi phục hồi kha khá sẽ xông ra liều chết. Trong lúc đang hồi phục, chúng vẫn ngồi bàn bạc với nhau, khẽ giọng khẽ tiếng đề phòng Dương Khai nghe lén. Khoảng một ngày một đêm sau, rốt cuộc chúng cũng bắt đầu hành động, lén lút đứng dậy rồi từ từ ép sát về phía Dương Khai. Trên mặt của Du Ngạo Tình tràn đầy sát khí, Miêu Lâm cũng như vậy, còn Trương Ngọc và La Thiên Thiên thì bám theo sau hai người. Chính vào lúc chúng chỉ còn cách Dương Khai chưa đầy một trượng, Dương Khai đột nhiên mở bừng mắt ra, nở nụ cười với bọn chúng. cả bốn tên Vân Hà Tông đều ngừng lại. Để ta đoán xem nào. Dương Khai ung dung đè nén giọng nói đến mức vô cùng thấp để tránh kinh động đến đám trùng kia. Hiện giờ không phải các ngươi kỹ định giết ta, đúng chứ? Dù Ngạo Tình mặt lạnh như tiền, nghe vậy liền hỏi. Ngươi biết sao? Dĩ nhiên là ta biết. Đây chẳng phải là trò sở trường của ngươi ư? Để kẻ khác đi tiên phong thay ngươi hứng lý nguy hiểm. Chuyện này ta đã được lĩnh giáo khá là nhiều rồi. Bây giờ các ngươi muốn bắt ta dẫn đầu xông ra chứ gì? Dù Ngạo Tình khẽ gật đầu rồi lạnh lùng nói. Nếu đã biết rồi thì đừng hòng phản kháng. Nếu không thì đừng có trách ta. Dương Khai cười khẩy một tiếng. Ta quả thật không phải là đối thủ của các ngươi. Nhưng các ngươi muốn giết ta thì e rằng còn phải phí chút sức. Nếu ngươi không sợ kinh động đến đám côn trùng kia thì cứ việc động thủ thử xem sao. Dù Ngạo Tình tím tái mặt, sợ dĩ nàng ta ron rén khẽ khàng đến vậy cũng là vì sợ gây chú ý đến bọn dị trùng bên ngoài. Dương Khai rõ ràng cũng hiểu ý của nàng ta nên mới nói nhỏ như vậy. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng có kéo ta vào, muốn chạy trốn thì cứ dựa vào sức mình đi. Dương Khai hừ lạnh nói. Ta sẽ không làm tiên phong cho các ngươi đâu. Chẳng lẽ ngươi không có muốn chạy trốn sao? Dù Ngạo Tình nhận thấy đe dọa không được, bèn dịu giọng. Bọn dị trùng này vung bắt chúng ta, ắt không phải là chuyện tốt đẹp gì. Tiếp tục ở lại đây thì chỉ có đường chết thôi. Ngươi và bọn ta cùng xông ra, không chừng còn có con đường sống đó. Dù Ngạo Tình mê hoặc, Dương Khai lắc đầu quyết đoán. Chạy thoát thì ai mà không muốn chứ, nhưng ta không muốn bị lợi dụng. Hơn nữa, kể cả có ta mở đường cho các ngươi tìm được đường sống, ta cũng làm sao biết được các ngươi có hạ thủ với ta hay không. Ta có thể hứa với ngươi. Dù Ngạo Tình thấy Dương Khai có vẻ thoải mái hơn, liền chớp lấy thời cơ. Chỉ cần ngươi làm tiên phong, chúng ta tìm được đường ra, thì tất cả những người thuộc Vân Hà Tông bọn ta sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi. Không cần nói gì đâu, ta sẽ không tin lời của một nữ tử lòng dạ răng rết. Dương Khai cười khẩy một tiếng rồi nhắm nghiền mắt. Bọn Du Ngạo Tình không hề biết bên ngoài đã bị đám dị trùng bao vây thành đám sương mù. Nhưng Dương Khai thì biết rất rõ, cho dù có may mắn thoát khỏi trùng thì cũng không thể nào chạy được bao xa. Nếu như đã như vậy thì hà tất phải lãng phí sức lực làm gì. Tình sư tỷ giết hắn đi, thứ ngu muội vô tri này giữ lại cũng vô ích mà thôi. Miêu Lâm đã cố ý sát hại Dương Khai từ lâu, bây giờ thấy Dương Khai không có tác dụng gì với mình, ác hẳn là muốn hạ sát thủ. Dù Ngạo Tình hít sâu một hơi, chậm rãi lắc đầu. Với cục diện hiện nay, chạy thoát khỏi đây mới là điều quan trọng nhất. Tình thiếu niên này tuy đáng ghét, nhưng nếu giết hắn sẽ kinh động đến bọn dị trùng, lợi bất cập hại. Các người cứ đi trốn phần mình đi, ta sẽ không phá hư kế hoạch của các người đâu. Ta cũng muốn xem các người có thoát khỏi chỗ này được hay là không đây. Dương Khai nhếch mép cười với Dù Ngạo Tình. Cầu cho lũ dị trùng đó gặm nhấm người hàng vạn nhát đi, cho người chết không có đất chôn. Dù Ngạo Tình nguyện rủ Dương Khai rồi quay lại nói với ba người kia. Chúng ta đi thôi. Bốn tên Vân Hà Tông lặng lẽ rời khỏi địa động. Có lẽ một phần do đêm tối, mấy con dị trùng đang canh bên ngoài không bị đả động với hành tung của bọn họ, vẫn ngơ ngẩn sụt sạo. Rất nhanh, bốn cây bóng biến mất giữa thông đạo. Nhưng chưa quá thời gian nửa chén trà, bên ngoài đã vang lên tiếng ẩu đả kịch liệt. Lẫn trong đó còn có tiếng la hét của bốn tên Vân Hà Tông. Rõ ràng là bọn chúng đã bị bại lộ tung tích, bị đám dị trùng phát hiện ra. Tiếng ẩu đả mỗi lúc một xa dần, đến cuối cùng thì tan biến không còn dấu vết. Khóe miệng của Dương Khai lóe lên một nụ cười lạnh nhạt, không có động đậy gì. Hắn vẫn ngồi thiền tại chỗ. Thật ra, muốn thoát khỏi hàng trùng này không hề khó, bởi vì đám dị trùng kia không phải là khó đối phó. Dương Khai có thể nhân lúc mấy người kia bị phát hiện mà lẻn ra ngoài. Nhưng cái duy nhất làm khó hắn chính là đám sương mù kỳ dị này. Không rõ bọn trùng này đã làm ra nó ra sao, mà lực sát thương lại mạnh vô song, khiến cho Dương Khai có chút kiêng dè. Khoảng 2 canh giờ sau, Dương Khai nghe thấy tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài vang vào. Mở mắt nhìn, chỉ thấy Du Ngạo Tình trâm lệch tóc rối, cực nhọc lê lết trở vào. Theo sau là La Thiên Thiên và Miêu Lâm, không có Trương Ngọc, hẳn là lành ít dữ nhiều. Bọn dị trùng một lần nữa dồn họ vào trong này, canh giữ bên ngoài là càng thêm chặt chẽ. Lúc này ba người không còn chút ngang ngược hông hách của khi nãy, mà chỉ còn lại trái tim nguội lạnh, sự nhục chí và kiệt sức. Mình mẩy chi chít những vết thương lớn nhỏ, trông thê thảm vô cùng. Bọn họ quả thật đã trốn ra khỏi trùng huyệt, nhưng là bị đám dị trùng giăng kín trời đất truy đến đường cùng. Rốt cuộc vùng mỏi cả tay mà vẫn không có giết hết, sau đó bị bao vây, đành phải quay trở lại nơi này. Du Ngạo Tình và La Thiên ngồi xổm dưới đất, cả người run rẩy. Miêu Lâm cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Liếc ngang sang Trần Dương Khai, Du Ngạo Tình lo sợ lúc này hắn sẽ thừa cơ dầu đổ bìm leo, buông lời mỉa mai. Nhưng Dương Khai chẳng thèm để ý đến nàng ta, vẫn nhắm mắt tĩnh tọa như trước. Tịnh sư tỷ, liệu Trương Ngọc sư tỷ có bị đám trùng đó kéo đi đâu không? La Thiên Thiên run rẩy hỏi. Làm sao ta biết được? Du Ngạo Tình bực mình đáp. Chẳng lẽ chúng ta bỏ mặc tỷ ấy không có cứu sao? Cũng như thế nào đây? Hiện giờ chúng ta thân mình còn khó giữ, làm sao lo nổi cho nó chứ? Du Ngạo Tình nắm tay siết chặt. Lúc bị tách ra, Trương Ngọc vẫn chưa chết mà chỉ bị trọng thương. Sau đó thì bị đám dị trùng kéo đi đâu mất. Liệu vận mệnh gì đang chờ nàng ta trước mắt đây? Du Ngạo Tình không hề biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì bên trong thông đạo chợt vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Tiếng kêu vô cùng bi ai, tự như đang phải chịu cực hình trời tru đất diệt. Là tiếng của Trương Ngọc. Du Ngạo Tình và La Thiên Thiên tái xám mặt, run còn hơn cây sấy. Miêu Lâm ngồi phệt xuống đất. Trương Ngọc sư tỷ làm sao vậy chứ? Kẻ nào đang hành hạ tỷ ấy? Tiếng kêu thê lương cứ liên miên không dứt, rõ ràng đang phải hứng chịu sự đau đớn khó mà tưởng tượng được. Hai nàng trong huyệt động vội vàng bịt tai, không dám nghe thêm. Dương Khai vẫn thờ ơ như không. Tuy mấy tên đệ tử Vân Hà Tông này chẳng phải là người tốt, dọc đường vừa qua còn khá tán đồng với cách làm lấy người dân thường ra làm tiên phong dẫn đường của Du Ngạo Tình. Song giết người cũng chỉ cần khiến đầu rời khỏi cổ. Trước lúc chết lại còn bị tra tấn dày vò như vậy, thật là quá tàn nhẫn. Nhất là màn tra tấn này, ác hẳn không phải trò do con người bày ra. Tiếng kêu của Trương Ngọc nhỏ dần rồi nhanh chóng biến mất. Ai, chúng ta chết chắc rồi, chắc chắn không có ra nổi nơi này được đâu. Miêu Lâm sợ qua hóa rồ, trong số những người tại đây, hắn có công lực kém nhất, chỉ có khí động cảnh mà thôi. Nếu như không phải lần này Vân Hà Tông muốn lấy thông tin liên quan đến ẩn đảo từ miệng hắn, thì đời nào mang hắn đi theo. Những tưởng có cơ hội nở mày nở mặt trong tông môn, nhưng không ngờ lại liên tiếp gặp nạn, tử cục càng ngày càng đến gần. Thử hỏi tên thiếu gia nhung lụa chìm đắm trong tử sắc như Miêu Lâm làm sao chịu đựng được. Không đâu, chúng ta sẽ sống sót trở ra được. Tình sư tỷ sẽ đưa chúng ta ra, đúng chứ? La Thiên Thiên lắc đầu dữ dội, ngây thơ đến mức làm người khác thấy xót xa. Không có ra được đâu, chẳng ai sống sót rời khỏi nơi này được đâu. Miêu Lâm rền rĩ như một tên mất hồn. Câm miệng hết đi. Du Ngạo Tình quát tháo. Nàng ta quay lại nhìn tên Dương Khai vẫn điềm tĩnh từ nãy đến giờ. So với sư đệ và sư muội, rồi lại so với mình, nàng ta chợt phát hiện tố chất tâm lý của tên thiếu niên này kiên nghị hơn bất kỳ ai đang có mặt tại đây. Từ đầu đến cuối, hắn không hề có chút hoang mang hay bất an nào, chỉ lặng lặng ngồi yên, ung dung đến mức ai cũng phải thay đổi cách nhìn. Nhưng mà Du Ngạo Tình không có tin hắn cam chịu cái chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, sự hoang mang của Miêu Lâm và La Thiên Thiên vẫn tiếp tục lan tràn đến cực điểm. Hai người họ thần kinh cũng quá là yếu rồi. Du Ngạo Tình tuy là tâm lý cũng khá vững, nhưng cũng chẳng đến đâu. Nàng ta ngồi xổm trong một góc, hai tay ghì chặt đầu gối không ngừng run rẩy. Lúc này nàng ta hối hận muôn phần. Hối hận vì đã dong buồm đi tìm kiếm cái gọi là ẩn đảo. Hối hận vì lúc thuyền đắm đã không đi tìm phụ thân ngay. Nếu không, nàng ta đã chẳng lưu lạc đến bước đường này. Nếu có dù tù bình che chở, dù gì cũng khá khẩm hơn tình hình trước mắt. Nhưng lúc đó quá là hỗn loạn, Du Ngạo Tình cũng không biết phụ thân còn sống hay chết. Dẫu sao, dưới màn tấn công của đám xúc tu khổng lồ, đến thái thượng trưởng lão như đinh giáp tử còn phải bỏ mạng, thì chân nguyên cảnh cửu tầng như Du Tu Bình có chết cũng là chuyện bình thường. Chỉ là cha ơi, nếu như cha còn sống thì cha đang ở đâu chứ? Còn sắp chết rồi đây. Kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Du Ngạo Tình cao ngạo rốt cuộc không có kìm được giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Không biết đã qua bao lâu rồi, trong lúc Du Ngạo Tình đang mơ màng sắp thiếp đi, thì thình lình nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề ngay trước mặt mình. Giật mình mở mắt ra, thì thấy Miêu Lâm đang ép sát vào mình, vẻ mặt như phát điên. Trong mắt cuồng trào ngọn lửa nóng bừng và cơn dục vọng không hề giấu giếm. Miêu Lâm, ngươi làm gì vậy chứ? Du Ngạo Tình quát lên, vội vàng lùi về sau. Tình sư tỷ. Miêu Lâm liếm láp bờ môi khô nức, cười khà khà. Mối thâm tình của sư đệ đối với tỷ, tỷ biết, đúng chứ? Du Ngạo Tình nhíu chặt mày, nàng phát hiện Miêu Lâm có gì không ổn. Có vẻ như áp lực quá lớn đã khiến hắn trở nên điên loạn rồi. Sư tỷ dùng mạo như tiên nữ, sư đệ rất là thích đó nha. Đêm nào đệ cũng nằm mơ thấy tỷ hết đó. Miêu Lâm tiếp tục ép sát Du Ngạo Tình, thổ lộ thâm tình. Vừa chuyển đề tài thì lập tức nội dung cũng đổi khác. Trong mơ, hai ta thẳng thắn đối diện nhau, mây mưa sớm chiều, sung sướng biết là bao. Những lời này khiến cho Du Ngạo Tình thẹn qua hóa giận, hung hăng từng một chưởng lên trên vai của Miêu Lâm. Miêu Lâm làm gì mà tránh được, hắn cứ theo đó mà bật ra. Nhưng Du Ngạo Tình vốn đang kiệt sức nên chưởng này cũng chẳng có chút uy lực nào, dĩ nhiên không thể làm cho Miêu Lâm bị thương. Đứng lên, Miêu Lâm vẫn giữ nụ cười dâm tà mà đến gần Du Ngạo Tình, thản nhiên vô sỉ. Sư đệ biết, sư tỷ thân phận tôn quý, xưa nay tầm nhìn luôn cao vời, nhưng cũng chính vì vậy mà có lẽ sư tỷ vẫn chưa nếm qua hương vị nam nữ thân mật đâu. Chương 187, sự kích thích lập thể toàn phương. Miêu Lâm đã nói trắng trợn như vậy, vậy là ý đồ của hắn đã rõ ràng. Du Ngạo Tình trầm sắc mặt, lạnh lùng nói. Người mà dám buông lời sàng bậy, ta sẽ giết ngươi ngay. Miêu Lâm vẫn hớn hở, không có sợ sệt, cười hê hê. Đằng nào chúng ta cũng phải chết, chết sớm hay muộn thì cũng có gì khác nhau. Sự tỷ đã sống trên đời này bấy nhiêu lâu, chẳng lẽ lại cam tâm chết đi mà vẫn mang tấm thân trinh trắng. Như vậy thì quá là đáng tiếc, chi bằng đêm nay hãy để sư đệ hầu hạ tỷ thật chu đáo, cho tỷ nhấm nháp sự vui vẻ tuyệt diệu nhất trần đời. Như vậy thì dù có chết cũng không còn gì hối tiếc. Du Ngạo Tình thở dốc ra từng hơi nặng nề, rõ ràng là đang giận tới điên người. Hai mắt đầy hàn khí trân trân nhìn Miêu Lâm. Nàng ta nào có ngờ, dưới áp lực sinh tử tồn vong quá lớn, tình sư đệ thường ngày nàng vẫn xem thường, lại trở nên to gan ngông cuồng, dám mưu đồ làm nhục mình như vậy. Nhưng Du Ngạo Tình hiển nhiên sẽ không làm theo lời hắn. Sắc khí lóe lên trong mắt, chỉ cần Miêu Lâm dám đến gần thêm một chút, dám chắc rằng nàng sẽ ra tay giết chết y không một chút do dự. Miêu Lâm cũng nhìn ra điều này, hắn quyết liều chết cũng chỉ vì để gần gũi người đẹp, nhưng lại không có dũng khí. Giằng co một hồi lâu cùng với Du Ngạo Tình, hắn mới cười ngượng ngùng lùi trở về. Du Ngạo Tình bất giác thở phào nhẹ nhõm. Ở nơi như thế này, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, nàng ta cũng không muốn động thủ với bất kỳ ai. Bên trong địa động cũng phủ đầy một màn tĩnh mịch vô thanh. Nhưng sự tĩnh mịch này không kéo dài bao lâu. Khoảng thời gian một nén hương sau, có tiếng thở hổn hển của nam lẫn nữ đồng thời vang. Cả Dương Khai và Du Ngạo Tình đều nhướng mày dương mắt, nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Vừa thấy Dương Khai đã sững sờ không biết nói gì, mà Du Ngạo Tình thì cũng chết lặng người. Tên Miêu Lâm đó không thuyết phục được Du Ngạo Tình, thì lại thu keo này bày keo khác, quay sang thân mật với La Thiên Thiên. Có lẽ là những lời đường mật của Miêu Lâm đã có tác dụng, hoặc là có lẽ áp lực của cái chết đã khiến cho họ cần được phát tiết. Hoặc có lẽ vì La Thiên Thiên vốn cũng chẳng phải là liệt nữ. Nàng ta và Miêu Lâm ôm chặt nhau, lăn lộn trên mặt đất, say sưa ôm ấp sờ mó, hôn nhau dữ dội, cứ như bên cạnh không có ai, cảnh tượng nóng bỏng tột độ. lắng nghe tiếng thở gấp kích tình bên trong địa động. Màu nóng trong người Dương Khai chợt lưu động điên cuồng, yết hầu như bốc lửa, không kìm lòng được cắn chặt môi. Xa cách Tô Nhan đã được 3-4 tháng, cùng với vòng quay của thời gian và sự lớn mạnh về công lực, ảnh hưởng của âm dương hợp hoàng công đối với hắn cũng càng ngày càng nặng hơn. Khoảng thời gian trước, khi cùng Vân Hà Tông lên thuyền tìm kiếm ẩn đảo thì vẫn còn ổn. Lúc đó hắn vẫn luôn cẩn thận, căn bản không rảnh rỗi để nghĩ quá nhiều chuyện khác. Sau này, lạc nạn đến ẩn đảo, lúc cùng hành tẩu với nhóm người Du Ngạo Tình, cho dù thi thoảng trong tim hắn vẫn bất giác nảy sinh dục vọng, nhưng Dương Khai cũng có thể dùng sự kiên định của mình để mà áp chế. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Khai tin rằng bản thân hắn có thể kiên trì rất lâu, cho đến khi quay về Lăng Tiêu Các tìm Tô Nhan song tu. Nhưng có đánh chết thì hắn cũng không có ngờ được, lại có ngày có kẻ phô diễn xuân hoa trước mặt hắn như thế này, chỉ cách hắn hơn 3 trượng ngay trước mắt. Sự kích thích này còn mãnh liệt hơn bất kỳ sự mê hoặc bằng lời nói hay là cơ thể nào. Đó là sự kích thích lập thể toàn phương vị, không chút sai lệch, đến từ thị giác, thính giác và khứu giác. Kể có là thánh nhân thì e rằng cũng phải nổi sóng trong lòng. Huống hồ Dương Khai còn đang thâm thụ thứ trà độc dược hợp hoang công. Giống như một tên ăn mày đói ăn suốt mấy tháng, đột nhiên có người bày ra trước mặt một bàn sơn hào hải vị. Dương Khai hận không thể nào một chưởng đánh chết Miêu Lâm và La Thiên Thiên. Dương Khai toàn thân bức rứt, còn Du Ngạo Tình ở một bên làm sao không khó khó chịu được. Thoạt tiên nàng ta sững sờ, hai má đỏ bừng, sau đó miệng khẽ há, ngập ngừng ấp úng. Đến khi Miêu Lâm và La Thiên Thiên như quên hết tất thảy, lăn đến bên chân của nàng ta, áo quần ngổn ngang, hơi thở nặng nề dồn dập, thì nàng ta mới giật nảy mình, vội vàng nhảy bừa sang phía Dương Khai. Địa động vốn là không lớn, Miêu Lâm và La Thiên Thiên cứ lăn vòng trên mặt đất, không gian dành lại cho Dương Khai và Du Ngạo Tình cũng theo đó mà nhỏ đi. Cảnh tượng này đúng là kỳ dị, e là 100.000 năm cũng khó mà gặp một lần. Một nam một nữ phong túng trên mặt đất, một nam một nữ khác ngồi bên cạnh quan sát. Sao trông cứ giống như cuộc sống xa hoa của những kẻ giàu có, gian phu dâm phụ. Cơ hồ như Dương Khai và Du Ngạo Tình tức giận mà cùng mắng thầm trong lòng. Nhưng lúc này ai có thể chỉ trích Miêu Lâm và La Thiên Thiên? Du Ngạo Tình đang xấu hổ vô cùng, còn Dương Khai thì chẳng còn tâm tư nào để xen vào việc của thiên hạ. Lúc này hắn đang ra sức áp chế cơn dục vọng đang sôi sục trong lòng. Hơi thở mỗi lúc một nặng nhọc, quần áo vương vãi khắp nơi. Miêu Lâm và La Thiên Thiên lúc này đã lọa thể bên nhau. Bầu không khí chợt trở nên ẩm ướt, cảnh tượng phong tình vạn phần. Cùng với tiếng kêu thất thanh như bị kìm nén là tiếng sóng nước vỗ bờ và tiếng rền rỉ của đôi trai gái. Du Ngạo Tình bất giác nép lại gần Dương Khai. Lúc này nàng ta cảm thấy tên thiếu niên này là chỗ dựa duy nhất, ít nhất là đáng tin cậy hơn tên Miêu Lâm và cô nàng La Thiên Thiên đang ý loạn tình mê kia. Cút ngay đi! Sức chịu đựng của Dương Khai vốn đã là lực bất tòng tâm, vậy mà Du Ngạo Tình cứ liều lĩnh dính chặt lấy hắn. Thân thể mềm mại và mùi hương thiếu nữ ập đến, suýt nữa khiến Dương Khai công tới trong gang tấc. Thái độ gắt gỏng và tiếng mắng âm trầm khiến cho Du Ngạo Tình chợt tỉnh ra. Nàng tức tối quay lại trừng mắt nhìn Dương Khai, nhưng rồi nhận ra đối phương cũng đang dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào mình. Đôi mắt này so với đôi mắt lúc nãy của Miêu Lâm nhìn mình còn đầy dục vọng và điên cuồng hơn. Du Ngạo Tình chợt lạnh toát người, lúc này mới nhớ ra tên thiếu niên bên cạnh mình cũng là nam nhân. Nàng ta vội vàng nép qua một bên, nhưng tiếng rền rỉ thở gấp dồn dập cứ rót vào trong tai như ma âm, khiến cho tâm tư của nàng trầm bổng lên xuống theo. Toàn thân như bị bao trùm bởi một cảm giác âm ỉ, vùng bụng lại càng nóng ran, theo sau cả hơi thở trút ra cũng bừng bừng như lửa đốt. Một cảm giác chưa từng gặp lan tràn toàn thân, khiến cho nàng mềm nhũn cả người. Hoảng hốt, Du Ngạo Tình vội vàng đưa hai tay lên bịt tai, ấm ức ngồi một bên ra sức lắc đầu. Tại Vân Hà Tông, xưa nay nàng luôn chễm chệ ngồi bên trên. Bình thường bất kỳ một tên nam tử đồng bối nào gặp nàng cũng phải lịch sự phép tắc. Kẻ thì phô bày công lực cao cường, người thì thể hiện học thức uyên bác. Đến chuyện nam nữ còn chưa nghe qua bao giờ. thì đừng nói đến chuyện có người xuồng xả truyền lạc ngay trước mặt mình. Những âm thanh quái dị cùng động tác vô trương tựa như từng quả chùy đập vào đầu của nàng, khiến cho đầu óc của nàng choáng váng, không thể nào suy nghĩ được gì. Dòng thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mỗi một hơi thở đều như một cực hình. Cũng không rõ là qua bao lâu, Du Ngạo Tình chợt nghe thấy tiếng kêu chói tai của La Sư Muội, hệt như tiếng kêu thảm thiết của người phải chết nhiều lần, đến hơi thở cũng ngưng. Điều này khiến cho nàng ta hoang mang. La Sư Muội cũng chết rồi sao? Nhưng ngay sau đó, La Sư Muội này đột nhiên như sống lại, bị bõm đứng dậy. Giờ phút này Du Ngạo Tình đã mất hết mọi vẻ cao ngạo và kiêu kỳ lúc trước. Trong nàng không khác gì con nhím bị vặt hết gai, chỉ cầu mong có một nơi nương náu yên tĩnh. Dương Khai cũng không thể nào chịu đựng thêm, hắn cảm thấy nếu không ra tay thì chính hắn cũng sẽ thất thủ. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ thì từ bên ngoài chợt có một đám đại trùng cao bằng người xông vào, đến trước mặt Miêu Lâm và La Thiên, giờ cao móng vuốt sắc bén hung hăng mà đâm. Tiếng kêu thảm thiết thật sự vang, Miêu Lâm và La Thiên Thiên cơ hồ bị đâm xuyên cùng nhau, sau đó bị đám đại trùng lôi ra ngoài. Tịnh Sư Tỷ, cứu muội! La Thiên Thiên hoảng hốt la. Dù Ngạo Tình lúc này chỉ biết run cầm cập, còn sức đâu mà đi cứu nàng ta. Máu rơi lại chả trên đất, Biêu Lâm và La Thiên Thiên bị lôi đi càng lúc càng xa. Không lâu sau, tiếng kêu thê lương cũng dần nhỏ đi rồi biến mất. Đúng như Biêu Lâm đã nói, được vui vẻ một lần trước khi chết thì chẳng còn gì hối tiếc. Đợi đến khi tiếng la của hai người tan biến một hồi lâu, Du Ngạo Tình mới nhẹ nhàng thả lỏng hai bên tai, quay đầu nhìn, thấy bọn họ đã không còn ở đây, nàng mới không kìm được thở phào nhẹ nhõm. Cảnh tượng vừa rồi đúng là thật khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, nên cho dù biết rõ sư đệ và sư muội mình đã cầm chắc cái chết, nhưng trong lòng của nàng không có một chút thương tiếc, mà chỉ có là sự giải thoát. Chính lúc nàng đang vỗ ngực thở phào thì đột nhiên phát hiện tên thiếu niên kia đang dừng ánh mắt nhìn thèm thuồng về mình. Chợt hắn nhảy vọt lên, giống như con báo đang săn mồi, hung hăng vồ lấy nàng. Tiếng thở dốc nặng nề, hơi thở nóng hầm hập, hệt như tên Miêu Lâm sổ sàng lúc nãy. Không, hắn còn điên cuồng hơn cả Miêu Lâm. Người muốn chết sao? Dù Ngạo Tình khẽ quát nhằm vào ngay Dương Khai mà đánh. Dương Khai cũng tung ra một chưởng, Viêm Dương Tam Điệp Bạo. Ba luồng chân dương nguyên khí hung mãnh luồn vào trong cánh tay yêu ớt của Du Ngạo Tình. Đáng tiếc thay cho một vài giả đường đường công lực ly hợp cảnh tầng thứ 6. Trước đó không lâu mới đóng một trận với bọn dị trùng. Lúc này nguyên khí còn chưa có khôi phục bao nhiêu, tinh thần lại bất ổn, không thể nào phát huy ra nổi ba phần công lực. Làm sao có thể tiếp được chiêu thức quỷ dị này của Dương Khai? Khi luồng nguyên khí thứ nhất bộc phát, nàng ta còn dễ dàng hóa giải được. Nhưng không đợi nàng ta thở phào, luồng nguyên khí thứ hai lại ào ào xông đến. Du Ngạo Tình hoảng loạn vận chuyển nguyên khí chống đỡ. Tạm như là xem vô hại rồi, nhưng mà đến luồng nguyên khí thứ ba, nàng ta lập tức thất sắc. Tiếng kêu thảm thiết trào ra, Du Ngạo Tình như con diều đứt dây. Cánh tay ngọc ngà bị chấn động mạnh, cảm giác đau đớn thấu xương chợt lan tỏa, cơ hồ như nàng sắp khóc đến nơi. Không đợi cho nàng bò dậy, Dương Khai đã bổ nhào lên người nàng, tung ra thêm một chưởng, khiến cánh tay còn lại cũng vô dụng. Dù Ngạo Tình cố chịu cơn đau, nhấc một bên đầu gối hút vào hông dưới của Dương Khai. Hắn nhanh nhẹn xoay người né đòn, phẩy tay một cái. Chỉ phong lướt qua, Dù Ngạo Tình kêu lên một tiếng trầm đục, bắp chân yêu ớt đổ gục xuống. Tử chi đã bị phê mất ba chi. Dù Ngạo Tình đến đứng dậy còn không có nổi, huống chi là tấn công. Nàng trợn mắt nhìn con người đỏ ngầu của tên thiếu niên này. Hắn như con trâu động dục, cúi xuống nằm sấp trên người nàng, xuồng xả hôn hít vùng cổ và đôi má nàng. Vùng ngực thì bị tay hắn vò nắn, động tác không hề có chút thương hoa tiếc ngọc, mà chỉ có bạo lực và sằn bậy càng rỡ đè lên trên người của nàng. Đừng, đừng mà! Dù Ngạo Tình giải dụ khóc thét, lắng nghe tiếng người xa mình bị cấu xé nhưng mà không thể phản kháng. Thân hình ngọc ngà khiến biết bao nhiêu nam đệ tử Vân Hà Tông mơ mộng, nhưng là không thể nào tiếp cận. Giờ đây dần dần lõa lồ ra giữa địa động, trắng muốt mềm mại, mỏng manh dễ vỡ. tên thiếu niên ấy lần lượt hôn xuống. Không, là gặm nhấm. Du Ngạo Tình có thể cảm nhận được rõ ràng, cơ thể mình chắc chắn đã bị lưu lại cả hàng dấu răng. Cảm giác nhục nhã dâng trào trong tim, Du Ngạo Tình chết lặng người đi. Tên thiếu niên này bây giờ như biến thành một người khác. Hắn giống như một tên tà ma đầy hung hãn, khát máu, tàn nhẫn đến khiếp khủng. Chương 188: Phản kháng và đột phá. Chiếc quần chẽn còn lại cũng bị hắn xé ra. Du Ngạo Tình lúc này đã không còn mảnh vải che thân. Trong tiếng khóc lóc xin tha của nàng, Dương Khai bắt đầu cởi bỏ y phục của hắn ra, để lộ phần thân trên lõa lồ, trong yết hầu khục khặc từng tiếng gầm gừ âm trầm, không thể nào đè nén. Kiều nữ của Vân Hà Tông đã hết sức để phản kháng, nàng chậm rãi nhắm nghiền mắt, không khóc than, không xin tha, để mặc cho dòng lệ tuôn ra từ khóe mắt. Có lẽ lúc đó Miêu Lâm đã nói đúng, đã sắp chết rồi còn cố giữ gìn sự trong sạch làm gì. Tên thiếu niên này tuy nhìn thì thô bạo tàn nhẫn, nhưng chỉ ít còn tốt hơn loại cặn bã như Miêu Lâm nhiều. Lồng ngực của nàng đột nhiên đau buốt, nó đang bị miết. Du Ngạo Tình không kìm được mà la thảm. Chính lúc này nàng nghĩ rằng sự trinh trắng của mình đã hết hy vọng bảo toàn, thì tên thiếu niên đang càn rỡ trên người nàng đột nhiên ngừng. Du Ngạo Tình khẽ khàng mở mắt, chỉ thấy hắn vẫn đang dương con người đỏ ngầu nhìn mình, ánh mắt chứa đầy sự dâm dục, tham lam và chiếm hữu. Xong, dường như vẫn có chút giải dụ, phản kháng lướt qua. Một luồng khí nóng trào ra từ mũi hắn, nóng đến mức đủ để luyện kim. Hai hàng lông mày hắn nhíu chặt, nét mặt hiện ra vẻ đau khổ, như thể đang nén chịu điều gì. Thình lình, toàn thân hắn bộc phát ra một luồng năng lượng kinh người, khiến hắn trông tà ác thêm bội phần. Theo sau sự bộc phát của nguồn năng lượng này, công lực của hắn chợt tăng vọt theo tốc độ kinh hoàng. Khí động cảnh, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 8, tầng thứ 9. Sóng nguyên khí, ly hợp cảnh. Tiếp tục đột phá đến ly hợp cảnh tầng thứ 2 thì mới từ từ ổn định. Công lực tăng lên, sự điên cuồng trong mắt hắn cũng càng thêm gay gắt. Song sức giải dụ phản kháng cũng ngày một mãnh liệt. Bỗng nhiên, hắn bò lên trên người của nàng, khoanh chân ngồi xuống đất, nghiến chặt răng gầm gừ. Tránh xa ta ra, nếu không, người tự gánh lấy hậu quả. Vốn đã tưởng là kiếp nạn này khó thoát, Du Ngạo Tình chợt sững sờ như tỉnh khỏi ác mộng. Nàng vất vả giương cánh tay thương tật, lấy một tấm áo che phủ thân người, cong một chân lên, xê dịch từng chút một vào trong góc, chú mục vào Dương Khai một cách hoảng sợ, thân mình run rẩy không thôi. Dương Khai rất tỉnh táo, từ đầu đến cuối ý thức của hắn đều rất tỉnh táo, kể cả lúc nhào vào trên người của Du Ngạo Tình và lúc xé rách y phục cũng như giày vò thân thể của nàng ta. Nhưng hành động bắt nguồn từ bản năng này vốn đã đạt đến đỉnh điểm do bị kích thích từ một màn kịch của Miêu Lâm và La Thiên Thiên, hắn không thể nào khống chế nổi. Cùng lúc hưởng thụ sự phát tiết khát vọng chôn vùi tận trong xương cốt, Dương Khai cũng cố hết sức ngăn cản ảnh hưởng của nó đối với mình. Rốt cuộc phải dùng đến bất khuất chi ngạo mới có thể ức chế được. Cho đến giờ phút này, Dương Khai mới hiểu được thứ khát vọng mà Tô Nhan nói khó ngăn cản ra sao. Nếu người đang ở riêng tại đây với hắn không phải là Du Ngạo Tình, mà là Tô Nhan đang ở gần, cho dù có phải vượt ngàn gian nan, Dương Khai cũng phải đến tìm nàng, cùng nàng xoay vần mưa gió. Khi huyết trong lồng ngực đang cuộn trào dữ dội, mỗi tế bào trong từng mảng máu thịt trên toàn thân đều đang hô hào, khát khao sự êm dịu của nữ nhân. Nguyên khí bạo động một cách bất bình thường, nó xoay vần khiến cho cả thạch động gào rít nứt nở, kinh động đến đám đại trùng đang thập thò nghe ngóng. Nữ thần trên trần trụi, một lớp máu đỏ tươi trên da thịt trông vô cùng khủng khiếp. Vậy mà ngay cách đó không xa, lại có một mỹ nhân trên mình không một miếng vải che thân, không có chút sức phản kháng. Chỉ cần hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể bá chiếm được nàng, thưởng thức hương vị mỹ miều khoan khoái. Đây đích thực là một thử thách của Dương Khai. Dương Khai cố gắng không để ý đến nàng ta, đến bóng dáng của Tô Nhan cũng bị hắn cố gượng gạt ra khỏi suy nghĩ. Dương Khai cố gắng tập trung hết vào trong nội thể, không ngừng vận chuyển chân dương quyết, cảm nhận ngạo cốt kim thân phân tán sự chú ý của chính mình. Lần trước, tuy rằng đã nắm rõ bất khuất chi ngạo từ ngạo cốt kim thân, nhưng Dương Khai biết bên trong kim thân của mình còn tiềm ẩn cái gì mà công lực và nhận thức vẫn chưa đủ để cảm ngộ được. Nhân cơ hội ngày hôm nay, Dương Khai bèn thử lĩnh hội thêm một lần. Hắn không có mong khám phá ra bí ẩn của ngạo cốt kim thân, mà chỉ mong có thể trấn áp bản năng khát vọng nóng nảy của mình. Hiệu quả cũng rất khá, tuy tình hình vẫn chưa thuyên giảm, nhưng nói chung đã ổn định trở lại rồi. Dù Ngạo Tình cũng rất cắm mắt nhìn, nàng biết Dương Khai chắc chắn là đang ra sức áp chế dục vọng, nên cũng không dám gây ra tiếng động nào, nhằm tránh gây cho hắn chú ý. Nàng chỉ nằm co quắp, không có động đậy gì. Thời gian trôi qua, tình hình của Dương Khai cũng dần chuyển biến tốt lên. Tâm trạng nóng gắt từ từ bình phục, nguyên khí đang sôi sục toàn thân cũng có dấu hiệu tiêu biến. Cũng không biết qua bao lâu sau, khi sự thô bạo trong Dương Khai biến mất đi, địa động lại trở về trạng thái yên tĩnh. Hít sâu một hơi, mở mắt ra, công lực gia tăng tạm thời nhờ bất khuất chi ngạo cũng dần dần tan biến, cảnh giới tụt dốc xuống. Lì hợp tầng thứ nhất, khí động tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 5 đã ổn định trở lại. Lần này chống cự thành công dục vọng trong lòng, vả lại còn đột phá thêm một tiểu tầng. Tuy có được thu hoạch bất ngờ, nhưng trong thần sắc của Dương Khai vẫn phẳng lặng như mặt nước. Hắn khẽ cau mày, vẫn ngồi yên không nhúc nhích, rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ. Trong lần tìm hiểu ngạo cốt kim thân này, tuy không thu được gì như suy đoán, nhưng cũng không phải là không có tiến triển nào. Trong cõi âm u mờ mịt, Dương Khai cảm nhận được một lớp màn trắng chặn ngay trước mặt mình. Chỉ cần phá vỡ nó, một bí mật khác của ngạo cốt kim thân sẽ hiển hiện ra ngay. Đáng tiếc, công lực hiện nay và hiểu biết về võ đạo của hắn vẫn còn kém, không có đủ để phá vỡ màn trắng này. Chỉ còn cách đợi cơ hội về sau mà thôi. Thở phào một hơi, Dương Khai quay đầu nhìn chung quanh, bỗng lướt ánh mắt đến Dù Ngạo Tình đang nép mình trong góc. Trong đôi mắt của nàng có hoảng sợ, có cả một chút căm giận và thù hằn. Bất kỳ một nữ nhân nào gặp trúng chuyện như vậy cũng khó lòng mà bình tĩnh được. Dương Khai đứng dậy, từ từ bước về phía nàng. Người đừng có qua đây! Dù Ngạo Tình nạt nộ, cố sức lùi về sau, nhưng sau lưng nàng đã là vách đá rồi, còn có thể lùi đi đâu được. Khóe miệng Dương Khai nhếch lên một nụ cười khó hiểu. Hắn tiến đến chậm rãi, quỳ trước mặt nàng. Người cút đi! Hai tay của Dù Ngạo Tình không thể nào cự quậy được, nhưng mà vẫn gắng sức bổ đầu về phía Dương Khai. Hắn cũng không có động đậy để mặc đầu nàng đập mạnh vào trán mình. Một tiếng va đập vang, Dù Ngạo Tình có hơi choáng váng, cái trán trơn bóng lập tức đỏ ửng. Dương Khai đưa tay ra, nhấc một cánh tay bị trật khớp của nàng lên, kéo xuống rồi lại đẩy lên. Một tiếng răng rắc giòn tan, Dù Ngạo Tình kêu la bị thảm, cơn đau khiến cho nàng bất chợt toát đầy mồ hôi. Theo bản năng, nàng giơ nắm đấm chỉ về phía Dương Khai. Dương Khai tung ra một chưởng, hóa giải đòn đánh của nàng rồi lạnh lùng nói. Nếu như cô muốn chết, thì bây giờ ta có thể cho cô chết ngay đây. Giọng nói lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh băng, khiến cho Dù Ngạo Tình chết đứng ngay tại chỗ. Đến lúc phản ứng thì cánh tay nàng đã được nắm lại bình thường rồi. Không thèm để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, Dương Khai lại đưa tay ra xoa bóp trên bắp đùi nàng, vận chuyển nguyên khí vào, hóa giải nội thương bên trong. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, khiến cho Dù Ngạo Tình khó lòng chịu đựng. Liên tiếp trị thương trên cánh tay và bắp đùi của nàng, Dương Khai mới chậm rãi đứng dậy, ngồi vào một bên. Dù Ngạo Tình trân trân nhìn hắn như không có tin nổi vào mắt mình. Nàng ta không ngờ, tên thiếu niên này lại tốt bụng với mình đến như vậy. Mới đó thôi, hắn còn dùng thủ đoạn tàn độc để hủy hoại, nhằm chiếm hữu mình mà. Mình không có chút giao hảo gì với hắn, ngược lại còn từng có hiềm khích. Tại sao hắn lại như vậy? Nghĩ mãi mà không hiểu, Dù Ngạo Tình nghiến chặt răng, vừa lén lút quan sát Dương Khai, vừa sột soạt mặc y phục vào. Tiếng động này lọt vào trong tai, Dương Khai biết nàng đang làm gì, không cần mở mắt cũng biết, ở bên đó hẳn là cảnh tượng vô hạn, khiến cho người ta mơ màng. Song bất ngờ ở chỗ, hắn không có phản ứng gì quá lớn. Nghĩ kỹ lại, có lẽ là do dục vọng bị tích tụ trong mấy tháng qua, đã bị hóa giải toàn bộ vào lúc chống cự khi nãy, vậy nên hắn mới thản nhiên như vậy. Xem ra đó cũng là một phương pháp tu tâm rất tốt, tích tụ dục vọng trong một thời gian, sau đó tìm cách ngăn. Một khi thành công thì bất luận là công lực hay tâm cảnh đều có thể nâng cao. Vô hình chung, Dương Khai đã phát hiện ra một con đường tu luyện thích hợp với chính mình. Địa động lại tiếp tục rơi vào im lặng. Dương Khai và Du Ngạo Tình ngồi ở hai đầu của địa động. Một người thì kiên nhẫn chờ đợi, một người thì thấp thỏm lo âu, không ai hé ra nửa lời. Ước chừng khoảng một ngày sau, bên ngoài chợt có động tĩnh, bọn đại trùng là muốn vào đây bắt người. Dương Khai giật nảy người, mở bừng mắt ra, còn Du Ngạo Tình thì hoang mang vạn phần. Nàng sợ rằng mình sẽ phải đuổi gót theo sau sư đệ và sư muội. Đừng lúc lo âu thì chợt thấy Dương Khai đứng phắt dậy, bước trở ra bên ngoài. Không phải là hắn tốt bụng đến mức buông cứu Du Ngạo Tình. Nữ nhân này lòng dạ độc ác, không phải là người đơn giản gì. Đừng nói lúc trước Dương Khai không có xem nàng ta ra gì, mà kể cả giữa hai người đã có quan hệ xác thịt thật đi chăng nữa, Dương Khai cũng sẽ không giữ lại tính mạng cho nàng ta. Dương Khai nắn lại cánh tay cho nàng, cũng xem như trả một mối ân tình. Dẫu sao lần đột phá này cũng nhờ vào nàng ta mà ra, thà cho nàng ta một lần chẳng còn ai nợ ai. Mục đích của Dương Khai chủ động xông ra là để tìm Trùng Vương. Muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, nhất định phải tìm cho được Trùng Vương. Kết hợp những gì mắt thấy tai nghe trong mấy ngày qua, Dương Khai có thể khẳng định đám dị trùng bắt người đi là đem đi dâng cho Trùng Vương dùng. Có lẽ vì thấy Dương Khai thức thời như vậy, đám đại trùng này không đối phó tàn nhẫn với hắn như Miêu Lâm và La Thiên Thiên, mà phân ra một con dẫn đường và mấy con xô đẩy sau lưng Dương Khai, nhằm dục hắn đi nhanh hơn. Du Ngạo Tình ngẩn người chứng kiến tất cả, khóe miệng của nàng chợt thoát ra một nụ cười vui sướng, nhưng sau nàng lại òa khóc. Dĩ nhiên nàng chỉ muốn Dương Khai chết đi, nhưng nếu Dương Khai chết thật thì bây giờ chỉ còn lại một mình nàng cô đơn lạnh lẽo tại nơi này. Như vậy thì nàng thà mong Dương Khai vẫn còn sống. Lùng lách không biết bao lâu trong trùng động, rốt cuộc Dương Khai đã đặt chân đến một huyệt động vô cùng to lớn. Đám đại trùng này hất Dương Khai vào trong động, rồi cũng chẳng bước tiếp vào trong. Địa ma! Dương Khai một mặt cảnh giác quan sát xung quanh, một mặt thầm hô hoáng trong bụng. Nào ngờ tên địa ma trước đó gọi lúc nào đến lúc đó, lần này lại không có phản ứng gì. Dương Khai ngây người ra, cứ tưởng là lỡ gặp điều bất trắc. Sau khi dò xét một hồi, hắn không khỏi dở khóc dở cười. Tên địa ma này không rõ đã tự phong bế thần thức từ khi nào. Người làm gì vậy chứ? Dương Khai mở lớp niêm phong của lão ra, lên tiếng hỏi. Thiếu chủ, người xong việc rồi sao? Địa ma cười gian xảo. Ý người là sao chứ? Dương Khai nhướng mày. Chương 189, Trùng Vương. Chẳng phải ngài cũng được tự tin là Du Ngạo Tình đó ạ? Giọng cười của địa ma vô cùng dung tục. Ngày trước thiếu chủ cũng từng nói, mỗi lúc ngài ở riêng với nữ nhân nào, lão nô phải phong bế thần thức. Điều này lão nô vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Quả thật là trước kia hắn từng nói như vậy. Dương Khai khẽ gật đầu, không giải thích gì thêm, lên tiếng nói. Ta e rằng sắp đụng trúng một con trùng vương. Ta phải thử thu phục nó, người ở một bên lượt trận đi. Dương Khai bảo chuẩn bị làm chuyện đại sự. Địa ma lập tức nghiêm túc. Lão nô xin tuân mệnh. Dương Khai quan sát xung quanh, phát hiện địa động này rất là rộng và có vài một thứ mùi hôi khó ngửi lan tỏa trong này. Tìm cả một lúc lâu, Dương Khai vẫn không thấy trùng vương đâu. Thay vào đó lại tìm ra được không ít xương khô và xác chết. Trương Ngọc, Biêu Lâm và La Thiên Thiên của Vân Hà Tông đều có tại đây. Hình như trước khi chết, ba người này đã phải hứng chịu cực hình nào. Hai con người lồi ra, da thịt toàn thân teo tóp, hệt như khúc gỗ, trông đến sợn cả tóc gáy. Trương Ngọc là người chết đầu tiên, cái xác khô quắc nhất. Miêu Lâm cũng không khá khẩm là mấy, duy chỉ có La Thiên Thiên, bên trong máu thịt hình như vẫn còn ít nước, nhưng cũng chỉ còn chút ít mà thôi. Thiếu chủ, hình như trùng vương này hút cạn máu thịt của họ rồi. Địa Ma trầm giọng. Ta biết. Dương Khai khẽ gật đầu, nhổm người xuống trước xác của La Thiên Thiên quan sát. Đệ tử Vân Hà Tông này lúc bị đại trùng bắt đi, còn đang ăn nằm với Miêu Lâm. Lúc này vẫn là người trần như nhộng, vốn là một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều. Vậy mà giờ đây dùng nhan trông thật khủng khiếp, thật là tiếc thay. Nhưng mà con trùng vương kia đang ở đâu chứ? Trong khi Dương Khai đang cảnh giác hồ nghi, thì thi thể của La Thiên Thiên như khẽ động đậy. Thình lình, một tia kim quang phóng ra từ cánh tay của nàng ta, ào thẳng về phía Dương Khai. Thiếu chủ coi chừng! Dương Khai vốn đang rất cảnh giác. Tuy sự việc xảy ra đột ngột, nhưng cũng không đến mức cuống cuồng tay chân. Hắn vận chuyển chân dương nguyên khí toàn thân, triển khai bộ pháp dưới bàn chân, khẽ lắc lư người, dịch chuyển đến vị trí cách đó hơn mười mấy trượng. Nhưng hắn còn chưa đứng vững, thì lập tức phát hiện tia kim quang đó đã nhanh như cắt bay đến trước mặt mình. Quá là nhanh! Dương Khai khẽ biến sắc, tiếp tục bật ra. Lại giống như trước, kim quang vẫn bay đến. Dương Khai chợt nghe thấy một tràng âm thanh ù ù. Bên trong kim quang, thấp thoáng một bóng người, không khác lũ dị trùng kia là bao, chỉ có điều nhỏ hơn hàng vạn lần. Đó là trùng vương sao? Dương Khai tưởng tượng trùng vương ác hẳn phải là rất là to lớn, không ngờ nó lại nhỏ đến như vậy. Song tốc độ bay của nó thì khiến cho người ta kinh ngạc tán thán. Hơn nữa, nó thân là trùng vương, chắc chắn sẽ hung tàn, khó đối phó hơn đám dị trùng kia. Không có dám chậm trễ, Dương Khai vội vàng thi triển bộ pháp lượn vòng trong địa động cùng với trùng vương này, hòng chờ thời cơ ra tay. Liên tiếp né tránh 15 lần, trút hết một hơi nguyên khí. Vậy mà trùng vương vẫn bám dai như con đĩa. Khoảng cách giữa nó và Dương Khai chẳng những kéo giãn ra mà còn co lại. Đã hết cách tránh né, Dương Khai đứng vững, sắc mặt cứng đờ, tung ra một quyền nhằm thẳng vào kim quang mà đánh. Chân dương nguyên khí bùng nổ. Điều khiến cho người ta kinh hãi đã xảy ra. Quyền này chẳng những không đánh bại được trùng vương, ngược lại còn khiến cho bàn tay của Dương Khai đau nhức. Còn tia kim quang kia bỗng chốc mà mất tâm. Vội vàng thu hồi năm đấm, định thần quan sát, nét hoảng hốt chợt hiện ra trên gương mặt của Dương Khai. Hắn phát hiện trên bàn tay mình xuất hiện một cái lỗ máu nhỏ. Bên dưới da thịt có thứ gì đang gồ lên, chui vào trong mu bàn tay rồi biến mất trong chớp mắt. Rốt cuộc, nó là thứ trùng gì vậy chứ? Dương Khai kinh hồn bạc vía, hắn vốn định thu phục con trùng vương này, vậy mà nào ngờ lại suối quẩy đến mức để cho nó chui vào trong người mình. Vội vàng khoanh chân ngồi, cẩn thận cảm thụ, toàn thân hắn không có bất cứ dấu hiệu dị thường nào, cứ như con trùng này chui vào trong rồi tan biến luôn. Thiếu chủ, có thấy gì bất ổn hay là không đây chứ? Địa Ma sợ hãi lên tiếng hỏi. Không có. Dương Khai cũng thấy khó hiểu. Nhìn tử trạng của mấy tên Vân Hà Tông kia là có thể chắc chắn. Trùng vương hút máu thịt của chúng bằng cách chui vào trong người. Nhưng tại sao đến lượt hắn thì không có hề hấn gì? Không có đúng. Người thử xem kỹ lại đi. Lão Nô chợt nhớ ra có một loại dị trùng thượng cổ khá là giống với con này. Dương Khai dĩ nhiên cũng biết là không đúng. Bèn khẩn trương tập trung tinh thần lùng soát trong cánh tay bị trùng vương chui vào. Qua một lúc lâu, rốt cuộc, hắn cũng phát hiện ra chút manh mối. Không ngờ, trùng vương đã chui vào trong không gian tinh đồ trên mu bàn tay của hắn. Không gian tinh đồ này vốn được mở ra khi hắn tu luyện võ kỹ tinh ngân. Bình thường nó tích đầy nguyên khí, đợi đến lúc cần thiết thì sẽ bộc phát hết một lần trở ra. Theo như những lời Địa Ma nói, võ kỹ này là một loại giao dịch tức thời. Một khi đánh ra thì không phải người chết thì ta sẽ chết. Lần trước ở truyền thừa Động Thiên, Dương Khai cũng nhờ vào tinh ngân mới có thể đánh trọng thương con yêu thú mình rùa. Giờ đây trùng vương lại chui vào bên trong không gian này. Hơn nữa, Dương Khai có thể cảm nhận nguồn nguyên khí khổng lồ mà hắn tích tụ trong tinh đồ cả tháng này đang bị nó nuốt trọn một cách điên cuồng. Chỉ mới một lát thôi mà một phần tư phân lượng đã bị hút đi. Nó đã chui vào trong, Dương Khai không cách nào lấy nó ra, trừ phi chặt đứt cổ tay đi. Hắn đem phát hiện này nói cho Địa Ma biết, lão lập tức cuống cuồng. Xong rồi, nếu nó hút hết toàn bộ nguyên khí, thì nó sẽ tiếp tục hấp thụ máu thịt của thiếu chủ. Đến lúc ấy, thiếu chủ sẽ chết chắc, ngài mà chết đi thì lão nô cũng phải tuẫn tán theo, vậy làm sao bây giờ đây? Dương Khai nhíu chặt mày, cấp tốc chuyển hướng suy nghĩ đối sách. Hắn tuyệt đối không ngờ con trùng vương này lại kỳ dị đến mức cả nguyên khí cũng có thể hấp thụ. Một lúc sau, nguyên khí trong không gian tinh đồ lại giảm thiểu đi mấy phần, nháy mắt đã cạn đến đáy. Tội nghiệp cho tinh ngân của Dương Khai, mất cả một tháng trời tích góp chưa kịp phát huy thì đã bị trùng vương đào tận gốc. Để tránh cho trùng vương nuốt hết nguyên khí sẽ chuyển sang máu thịt, Dương Khai vội vàng vận chuyển chân dương quyết, lấy chân dương nguyên khí trong kinh mạch rót vào trong tinh đồ. Trùng vương càng nuốt thì càng cao hứng. Cách này tuy chỉ giải quyết phần ngọn chứ không trị được tận gốc, nhưng chi ít cũng có thể kéo dài thời gian để Dương Khai và Địa Ma gấp rút tìm cách. Một lúc lâu sau, Dương Khai mới đột nhiên lên tiếng. Địa Ma, người có vào trong không gian tinh đồ được hay không? Địa Ma sửng sốt. Lão nô chưa có thử bao giờ, nhưng cho dù lão nô có vào, cũng chưa chắc là đối thủ của trùng vương đâu. Tốc độ của nó quá là nhanh. Hơn nữa, nói không chừng, đến hồn ma nó cũng nuốt rồi. Nếu quả thật như vậy, thì chẳng khác nào bắt Địa Ma tự chui đầu vào rọ. Thử xem có vào trong đó được hay không? Dương Khai xúi dục. Thiểu chủ, người muốn lão nô vào trong thật sao? Địa Ma sợ hãi. Bớt nhiều lời đi. Địa Ma đành hết cách. Lúc này Dương Khai đang phải đối mặt với nguy hiểm về tính mệnh. Lão cũng chẳng còn đường nào để trốn tránh, đành miệng cưỡng kéo theo phá hồn chùy đi đến mua bàn tay của Dương Khai. Rung lẩy bẩy, lẩm bẩm vài câu, rồi vọt vào trong không gian tinh đồ. Một lát sau, Địa Ma hốt hoảng chạy ra. Trời ơi, đừng nói có thể nuốt thần hồn, lão nô sợ quá đi. Vừa rồi nếu không nhanh chân chạy, lại không phải trùng vương đang mãi mê hút nguyên khí của Dương Khai, thì chắc chắn là đã khó bề thoát nạn rồi. Người vào được trong đó thì dễ xơi rồi. Dương Khai cười hề hả. Thiếu chủ, người có đối sách sao? Địa Ma nghe hắn nói như vậy thì vui mừng phấn khởi. Không chắc chắn hoàn toàn, nhưng phải thử một phen xem sao. Dứt lời, Dương Khai trực tiếp động dung bất khuất chi ngạo, rút năng lượng từ ngạo cốt kim thân ra. Đồng thời, dương dịch trong đan điền cũng không ngừng bùng nổ, hóa thành hết dòng năng lượng này đến dòng năng lượng khác, ồ ạt rót vào trong không gian tinh đồ. Có thể nói trong người Dương Khai có đến ba kho chứa năng lượng. Thứ nhất là không gian tinh đồ trên mu bàn tay, là nơi tích trữ năng lượng dành riêng cho tinh ngân. Năng lượng ở đây là ít nhất. Thứ hai là dương dịch trong đan điền. Đây là gốc rễ để Dương Khai chiến đấu. Uy lực của võ giả, võ kỹ và chiêu thức đều dựa vào dương dịch trong đan điền. Cái thứ ba cũng là kho chứa lớn nhất, chính là ngạo cốt kim thân. Bất kỳ năng lượng gì ngạo cốt kim thân cũng có thể tiếp nhận. Những đan dược, linh thảo, linh quả mà Dương Khai đã ăn, mọi thứ tu luyện được, chỉ cần không phải là thuộc tính dương thì đều có thể tích trữ bên trong. Cho nên luận đến lượng tàn trữ, năng lượng trong ngạo cốt kim thân còn lớn hơn dương dịch trong đan điền gấp vạn lần. Giờ khắc này, cả hai bể năng lượng cùng tiến hành đồng bộ. Sóng nguyên khí trong người Dương Khai sôi sục đến kinh hồn. Năng lượng cứ tuôn trào vào, trùng vương trong tinh đồ cũng ra sức nuốt trọn, càng lúc càng hăng say. Thiểu chủ, ngài làm vậy tức là... Địa Ma ngây người, ngài muốn ép nó bội thực mà chết đi sao? Nó chết thì tốt rồi, còn nếu không chết thì ngươi phải vào trong đấu với nó một phen. Dương Khai đáp gọn gàng rồi tập trung tinh thần vào bể năng lượng trong tinh đồ. Thời gian dần trôi, con trùng vương len lỏi trong tinh đồ cũng bắt đầu thấy khó ở. Ít nhiều nó cũng có chút linh trí, nếu không làm sao chỉ huy đám thuộc hạ đi vây bắt con mồi. Mấy con mồi trước nó toàn dùng cách nuốt hết mọi năng lượng nội thể, rồi mới hút máu và thịt của con mồi. Nhưng lần này thì nó phát hiện ra có điều gì không đúng. Năng lượng nội thể của con mồi này cứ ào ạt không ngớt, không hề có chút dấu hiệu cạn kiệt. Dù nó rất vui sướng, chén no nê, nhưng ngay lập tức cơ thể nó cũng bắt đầu phình to. Nó không có ăn nổi, nhưng năng lượng thì vẫn cứ không ngừng rót vào, luồn vào trong người nó, ép nó đến sốt ruột bất an, vật vã qua lại trong không gian tinh đồ. Xong, chui vào thì dễ dàng, nhưng muốn trở ra đâu có đơn giản như vậy. Dương Khai đã giao thủ với nó, biết tốc độ của nó cực nhanh. Một khi nó được tự do, ắt sẽ khó bắt. Dĩ nhiên là không thể nào thả nó ra được. Rót kín năng lượng vào, đồng nghĩa với việc phong tỏa lối ra, khiến cho nó không còn đường thoát. chân dương quyết của Dương Khai đã được xúc tiến đến cực hạn. Dương dịch trong đan điền đã nổ đi một nửa, tất cả đều trút vào không gian tinh đồ và đều bị trùng vương nuốt gọn. Dường như có âm thanh vù vù truyền ra từ mu bàn tay, chắc chắn là con trùng vương đang muốn tháo chạy rồi. Khóe miệng chợt hằn lên nét gian xảo và độc địa. Dương Khai là đập tung thêm vài giọt dương dịch, liên tục rút năng lượng từ ngào cốt kim thần, tất cả dồn hết vào trong tinh đồ. Dương dịch nổ tung hết giọt này đến giọt khác, da thịt toàn thân Dương Khai lúc này đỏ bừng, hơi nóng cuồn cuộn như bị mặt trời thiêu đốt. Trên da còn rươm rướm chút máu. Địa ma! Dương Khai chớp thời cơ gọi to trong tiềm thức. Địa ma thấy Dương Khai quyết đoán như vậy, bất giác nổi cáu, cầm theo phá hồn chùy nhảy thẳng vào trong tinh đồ. Chương 190 Phệ Thiên Trùng. Dương Khai có thể cảm nhận được địa ma và trùng vương đang đánh nhau kịch liệt trong tinh đồ trên mu bàn tay của hắn. Tuy ban đầu địa ma không phải là đối thủ của trùng vương, nhưng vì trùng vương đã nuốt quá nhiều năng lượng, chưa thể nào tiêu hóa hết, thân mình cồng kềnh, tốc độ giảm đi đáng kể, nên địa ma biết cân bằng được thế trận đối với nó. Thời gian trôi qua, năng lượng dồn vào bụng của trùng vương càng lúc càng nhiều. Địa ma cũng dần dần xoay chuyển cục diện, chiếm thế thượng phong. Lão phát huy ra thần uy của phá hồn chùy, đánh trùng vương thu dồn dập, thường thế lạ tả. Mù bàn tay của Dương Khai nóng hầm hập, phải chịu đựng màn công kích của năng lượng khổng lồ đó, ít nhiều cũng gây thương tổn đến chính bản thân của Dương Khai. Cúi đầu nhìn, tinh đồ vốn được ẩn giấu, lúc này đang tỏa ánh sáng hào quang. Bầu trời sao vô tận thu cả vào trong tầm mắt. Trong trời sao này, Dương Khai cơ hồ có thể nhìn thấy hai vệt bóng, một đen một vàng đang xen ngang dọc. Một mùi cháy khét phả ra, do chân dương nguyên khí dồn vào quá nhiều dẫn đến thiêu bỏng bàn tay hắn. Dương Khai cắn răng chịu đựng, vẫn tiếp tục đẩy chân dương nguyên khí vào. Luồng nguyên khí khổng lồ chẳng những khiến trùng vương chịu không nổi, mà còn ảnh hưởng đến địa ma. Thần hồn của địa ma cùng phá hồn chùy là vật âm tà, chân dương nguyên khí chính là khắc tinh của chúng. Nếu mà chưa nhận Dương Khai làm chủ, địa ma cũng vô phương ẩn náu trong người hắn cùng phá hồn chùy. Bình thường vốn không có vấn đề gì, nhưng hiện nay địa ma cứ mơ hồ cảm giác lão sắp bị luồng nguyên khí nóng ngắt này nung chảy. Tâm trạng bất an bắt đầu âm ỉ trong tim của địa ma. Lão vội vàng truyền ý nghĩ của mình đến Dương Khai, nhưng mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Dường như đã trải qua trăm ngàn năm chờ đợi, địa ma mới lờ mờ nghe thấy tiếng hiệu triệu của hắn. Người ra đi! Gương mặt già nua của địa ma suýt nữa thì lại chả nước mắt. Vừa rồi lão còn tưởng Dương Khai nhẫn tâm muốn tiêu diệt lão cùng trùng vương luôn, nên mới không thèm trả lời lão. Bây giờ đã nghe được lệnh triệu hồi của thiếu chủ, trong lòng của lão bỗng dâng trào sự cảm động của kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ. Không dám nán lại thêm, đúng vào lúc hé mở tinh đồ, địa ma bèn vọt ra ngay tức khắc. Trùng vương cũng muốn bám theo, nhưng khe hở đó quá hẹp, căn bản không có chừa cơ hội cho nó. Tình ngân! Dương Khai khẽ gầm, chậm rãi giơ tay phải. Hình ảnh bầu trời sao vô cùng vân vít quanh người hắn, khiến cho cả đại địa âm u, đầy ánh sao chi chít. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang, cả trùng huyệt bị chấn động mấy hồi, còn Dương Khai thì phun ra một ngụm máu. Quanh hắn không còn chút dấu vết của tinh ngân. Những gì vừa xảy ra, địa ma đã chứng kiến toàn bộ. Lão khiếp sợ la, thiếu chủ! Không sao. Dương Khai liên tiếp phun ra mấy ngụm máu bầm, sắc mặt tái nhợt, nặng nề dốc ra từng hơi thở. Hắn cúi xuống nhìn lên bàn tay phải. Trên mu bàn tay phải, một mảng thịt cháy khét, thậm chí còn thấp thoáng gân mạch và xương cốt trắng héo bên trong. Quan sát kỹ càng một hồi, Dương Khai chợt bật cười. Trùng vương đã chết, trong người hắn không còn tồn tại hơi thở của nó. Đầu tiên, nó bị dồn ép bởi một nguồn năng lượng lớn, sau đó là bị địa ma đánh cho trọng thương. Tiếp theo còn bị tinh ngân áp chế, nếu nó mà còn sống được thì đúng là kỳ tích. Địa ma phát run cầm cập, kìm nén một hồi lâu rồi thốt lên một cách chân thành. Thiếu chủ, lão nô xin bái phục. Không thể không bái phục, đoạn tinh ngân đó của Dương Khai vốn không có đối tượng tấn công. mà là hắn trực tiếp cho nó phát nổ trên bàn tay mình. Nếu như có một chút sai sót gì, Dương Khai chắc chắn sẽ mất mạng. May thay, Dương Khai đã khống chế rất tốt. Lực sát thương của chiêu này đã ập hết lên người của con trùng vương. Bản thân hắn chỉ bị ảnh hưởng một chút mà thôi. Tàn nhẫn với chính mình như vậy không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Địa ma thực sự tin phục rồi. Người hãy coi chừng chung quanh cho ta. Có thể là ta phải mất vài ngày mới khôi phục lại được. Dương Khai xé một lớp y phục băng quanh bàn tay bị thương, vội vàng căn dặn địa ma rồi nhắm nghiền mắt. Tình ngân có uy lực cực kỳ to lớn. Ngày trước Dương Khai từng dùng một quyền đánh con yêu thú lục dài ngã lăn ra đất. Bây giờ mặc dù chỉ bị ảnh hưởng một chút dư uy, nhưng muốn hóa giải thì một vài giả khí động cảnh tầng thứ 5 như hắn không thể làm được. Bàn tay phải đau buốt, nguyên khí toàn thân hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động mạnh mẽ. Điều duy nhất khiến Dương Khai vui mừng là không gian tinh đồ trên tay vẫn còn tồn tại. Mặc dù da thịt cháy đen, nhưng hắn không có lo lắng về việc sát chiêu tinh ngân bị vô hiệu hóa. Tốn không ít công sức, Dương Khai mới bình định lại được nguyên khí toàn thân. Hắn không ngừng vận chuyển chân dương quyết, điều khiển chân dương nguyên khí nội thể, làm dịu đi những chỗ bị thương, tẩy trừ máu bầm trong người. Trọn vẹn hai ngày sau, Dương Khai mới chậm rãi mở mắt, lập tức lên tiếng hỏi. Đám dị trùng đó không đánh vào đây chứ? Đây là vấn đề hắn lo lắng nhất. Những tiểu trùng đó thì không cần băn khoăn, cấp bậc thấp, chỉ là số lượng đông. Nhưng những đại trùng to bằng thân người kia, hiển nhiên là yêu thú cấp bậc không thấp. Con nào con nấy e rằng đều không kém gì mấy đệ tử Vân Hà Tông. Không có. Nơi này là nơi ở của trùng vương, nên chúng không có dám xông vào. Địa ma đáp. Không có thì tốt rồi. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy vết thương đã hồi phục nhanh hơn trước rất nhiều. Nhẹ nhàng gỡ bỏ lớp vải băng trên bàn tay ra. Tuy ở nơi đó vẫn còn một mảng thịt cháy, nhưng rõ ràng vết thương đã kín miệng khá nhanh, không còn nhìn thấy phần xương cốt và gân mạch đâu. Địa ma có lẽ đoán được mối nghi hoặc của Dương Khai, bèn lên tiếng. Lần trước ở bán đảo bên phải của Vân Hà đảo, thiếu chủ đã luyện hóa được mấy giọt ngân huyết châu. Khí huyết toàn thân căng tràn nên hồi phục nhanh hơn trước. Khí huyết nhiều thì sức sống cũng là dồi dào hơn. À, thì ra là vậy sao? Dương Khai thầm gật đầu. Thiếu chủ, trùng vương tuy là chết đi, nhưng thiếu chủ có cảm giác nó đã để lại cái gì cho ngài hay không? Địa ma đưa ra một câu hỏi khiến cho Dương Khai nghi hoặc. Là gì? Lão nô không biết. Thiếu chủ, hãy xem xét thật kỹ đi. Nghe lão nói có vẻ nghiêm túc, Dương Khai cũng chợt nhíu mày, tập trung tư tưởng lục soát trong nội thể. Hồi lâu sau, quả nhiên hắn phát hiện điều bất thường trong người mình. Có một luồng năng lượng lạ kỳ đang kết tủa trong đan điền. Năng lượng này tuyệt nhiên không phải là chân dương nguyên khí mà hắn tu luyện được, cũng chưa bị ngạo cốt kim thân hấp thu. Nó vẫn đọng lại trong đan điền. Nếu không có địa ma nhắc nhở, Dương Khai cũng chẳng phát hiện ra. Cái gì thế này? Là năng lượng còn sót lại của trùng vương sao? Dương Khai hồ nghi. Nghe hắn nói như vậy, địa ma bất giác thở phào. Ai, quả nhiên là như vậy. Người biết được gì? Nói hết ra ta nghe xem. Thiếu chủ, người có còn nhớ, lần trước lão nô đã từng nói, con trùng vương này rất giống một loại dị trùng mà lão nô biết hay không? Dương Khai gật đầu. Lúc trước, lão nô chỉ nghi ngờ chứ không có dám khẳng định. Dù gì lão nô cũng chỉ mới nghe qua về nó chứ chưa tận mắt thấy bao giờ. Sau khi giao thủ với nó thì lão nô nắm chắc 5-6 phần rồi. Bây giờ thiếu chủ cảm thấy có điều bất thường, lão nô đã có thể khẳng định nó đúng là loại thượng cổ dị trùng đó rồi. Là loại trùng gì? Là phệ thiên trùng. Địa ma thốt lên cái tên đó xong liền vội vàng chúc mừng. Chúc mừng thiếu chủ lại có được một món dị bảo. Thiếu chủ phúc trạch thâm hậu, thật là khiến cho lão nô ngưỡng mộ a. Người nói rõ cho ta nghe. Dương Khai ngồi xuống chuẩn bị giọng tai lên nghe những bí mật mà địa ma sắp sửa tiết lộ. Loại thượng cổ dị trùng này cái gì cũng ăn được, đặc biệt là nó rất thích hút các loại năng lượng và máu thịt. Hơn nữa trong nội thể của phệ thiên trùng này tồn tại một cơ duyên, nếu như luyện hóa được sẽ đạt được lợi ích lớn đến đâu thì rất là khó nói. Không rõ cơ duyên này là gì, có thể là một bộ công pháp vô thượng, hoặc có thể là một bộ võ kỹ tuyệt đỉnh, hay là một món bí bảo uy lực to lớn. và càng có khả năng đẩy mạnh công lực đến mức khó tưởng được. Thiên biến vạn hóa bên trong không thể nói hết rõ ràng, mà chỉ đành xem vận may của thiếu chủ đến đâu mà thôi. Nội thể của một con trùng thì có thứ gì? Đẩy mạnh công lực thì ta còn hiểu được, nhưng nếu có gì mà công pháp vô thượng hay võ kỹ thì đúng là kỳ. Dương Khai kinh ngạc không thôi. Thiếu chủ à, ngài không biết đó thôi. Mỗi một con phệ thiên trùng phải thuận thời mới sinh ra, vô cùng quý hiếm. Nội thể của nó tiềm ẩn thiên đạo, đủ mọi điều diệu kỳ mà lão nô tự thấy không có sánh bằng. Hơn nữa rất là nhiều võ kỹ và công pháp vô thượng trên đời này vốn dĩ sinh ra từ thiên địa. Chúng tồn tại ở trần gian và được người có duyên khám phá ra. Thế nên, trong cơ thể một con trùng coi chưa có gì thì cũng chẳng có gì là kỳ. Huống hồ, nó còn là phệ thiên trùng danh tiếng lừng lẫy. Giọng điệu của địa ma tuôn trào sự ngưỡng mộ. Nói xong, thấy Dương Khai mãi không có phản ứng, thì lão ngạc nhiên. Thiếu chủ, ngài không có tin sao? Ta không biết, nhưng nếu có thể luyện hóa thì phải đợi luyện hóa xong mới biết được nó có thật sự thần kỳ đến như vậy hay không. Dương Khai không có nói là tin, nhưng mà cũng không nói là không tin. Dị thính vì hư, nhãn kiến vì thực, hướng chi mọi điều liên quan đến con phệ thiên trùng này cũng chỉ nghe từ mình địa ma. Sự thật rốt cuộc ra sao lão cũng đâu có biết. Lại nhắm nghiền mắt, Dương Khai bắt đầu kết nối tâm tưởng với luồng năng lượng quái dị ở đan điền, khởi động chân dương quyết, dùng thứ chân dương nguyên khí nóng rát để tôi luyện nó. Trong một ngày, hai ngày, trải qua bao nhiêu ngày không ngừng tôi luyện, nguồn năng lượng này cũng dần dần biến hóa. Ban đầu nó cơ ý đối chọi với Dương Khai, bởi dẫu sao nó cũng từng là thứ thuộc về Trùng Vương chứ không phải là vật sở hữu của hắn. Nhưng sau khi trải qua tôi luyện, nó đã dần thấm nhuần hơi thở của Dương Khai. Rốt cuộc vào một ngày, nó đột nhiên phân ra làm hai, tự động nhập vào người của Dương Khai. Cùng lúc này, Dương Khai chợt cảm thấy xương bả vai hai bên bỗng đau nhói như bị que hàng ấn lên trên. Cơn đau đến nhanh và cũng đi nhanh. Dương Khai còn chưa kịp phản ứng thì nó đã tan biến đâu mất. Hắn cẩn thận kiểm tra công lực thì phát hiện vẫn là khí động cảnh tầng thứ 5. Ai cái tên địa ma hồ đồ này? Dương Khai tức giận vô cùng, mắng trong lòng. Tuy là hắn không tin những lời địa ma nói trước đó cho lắm, nhưng mà trong lòng vẫn ôm ấp hy vọng đẩy mạnh công lực lên. Nhưng sau khi luyện hóa xong thứ này rồi mà công lực cũng chẳng nhích lên được chút nào. Nói chỉ đến cái gì mà công pháp vô thượng, võ kỹ tuyệt đỉnh, đền bóng dáng của bí bảo còn không thấy đâu. Sắc mặt xanh mét, hai mắt mở trần tráo, địa ma vội vàng dò hỏi. Thiếu chủ, người có thu hoạch được gì không? Thu hoạch cái đầu ngươi, thứ đấy đã bị luyện hóa xong thì biến luôn rồi. Dương Khai tức tối đáp. Địa ma kinh ngạc. Không thể nào, đó là thiên đạo năng lượng do phệ thiên trùng trong truyền thuyết để lại mà. Truyền thuyết, đều là mấy thứ lừa bịp mà thôi. Dương Khai đầy nghiến. Không, thiếu chủ, người không biết rồi. Lão nô nhớ lúc trước đây có một kẻ địch của lão nô, nhờ luyện hóa được một con phệ thiên trùng, lấy được bí bản vô thượng mà công thành danh toại. Đây không phải là truyền thuyết mà là chuyện có thật. Lão nô xin lấy tính mệnh, lấy thần hồn của lão nô ra mà đảm bảo. Địa ma thề thốt. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.